Bất diệt bá thể quyết, chương 1733, dưỡng tâm điện. Góc truyện audio.com, dưỡng tâm điện chiếm diện tích chừng gần vạn mét vuông, toàn bộ cung điện là hiện ra công chữ hình điện, tiền điện mặt rộng ba gian, hoàng ngói lưu ly nghỉ đỉnh núi, minh ở giữa tây lần gián tiếp quyền lều mái hia trước mái hiên nhà trụ vị, mỗi ở giữa các thêm phương trụ hai cây, vẻ ngoài giống như chín ở giữa mà dưỡng tâm điện hậu điện, tổng cộng có năm gian, nó trung ương đại sảnh phi thường sáng tỏ rộng rãi. Khi Mộ Phong, Ngao Lăng hai người đi theo Viên Do Viên tiến vào dưỡng tâm điện về sau, phía trước điện liền bị một tên hạ nhân ngăn lại. Nhị thiếu chủ, tổng hội trưởng có qua phân phó, mời ngoại viện chỉ có thể phía trước điện chờ đợi, nhị thiếu chủ ngài có thể trực tiếp tiến vào hậu điện. Lần này đấu văn liền ở hậu điện tiến hành, lần này người cung kính nói. Viên Do Viên nhìn một chút tiền điện bốn phía cái khác thiếu chủ ngoại viện nhóm, nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người đối với Mộ Phong cùng Ngao Lăng nói. Mộ huynh, Ngao huynh, các ngươi liền phía trước điện nghỉ một lát đi. Ta đi trước hậu điện. Mộ Phong gật gật đầu, đồng thời vỗ vỗ Viên Do Viên bả vai, nghiêm túc nói. Viên huynh, không đến cuối cùng một khắc kết quả đều là không biết. Đã kết quả không biết, vậy liền muốn liều mạng mạng ra sức đánh cược một lần. Dạng này mới sẽ không để hối hận của mình. Viên Do Viên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, sau đó trọng trọng gật đầu, nói. Mộ huynh, người nói đúng, không tới một khắc cuối cùng, hết thảy đều là không biết. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nói xong, Viên Do Viên đôi mắt bên trong chán nản tiêu tán rất nhiều, sau đó hắn quay người đi theo hạ nhân, sải bước tiến vào hậu điện. Tiền điện hai bên trái phải, đều có một cái lệch sành. Mộ Phong mắt nhìn bên trái lệch sành, phát hiện đại bộ phận đều là viên lai phía kia ngoại viện, tỷ như Tịch Dự Sinh, Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê cùng vừa đầu nhập Hách Kiệt cùng Tiêu Xảo Vân đám người. Mà bên phải lệch sảnh thì là Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu hai người ngoại viện, song phương ẩn ẩn rằng co, không khí hiện trường hơi có chút không giống bình thường. Mộ Phong, hiện tại biết đại thiếu chủ lợi hại cùng thủ đoạn đi. Hiện tại ngươi là có hay không hối hận lúc trước hai lần cự tuyệt đại thiếu chủ mời đâu? Bên trái lệch sảnh, Tịch Dự Sinh đắc ý rào rạt, ánh mắt bễ nghễ nhìn xem Mộ Phong, thanh âm cố ý nói đến rất lớn tiếng. Ở đây không ít người nghe vậy, đều là có phần là cổ quái nhìn về phía Mộ Phong. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được viên lai khí thế hùng hổ, đem viên dương vĩ 13 dòng dõi bên trong trừ hắn bên ngoài, đem còn lại 9 cái đều lôi kéo đến bên người, đội ngũ càng là trùng trùng điệp điệp có gần hơn 100 người. Cái này gần 100 người cũng không phải đám ô hợp mà là cường giả chân chính, yếu nhất đều là tam giai võ đế, trong đó lục giai võ đế càng là có 8 vị. Như thế một cỗ cường đại đoàn thể, một khi liên thủ thậm chí đều có tư cách cùng thất giai võ đế chiến bên trên đánh một trận. Có thể nói, đấu võ bộ phận cơ hồ là không có bất ngờ, thứ nhất nhất định là cái kia viên lai. Hiện tại, đám người đều đang chăm chú lần này đấu văn xếp hạng, chỉ cần đấu văn cũng là cái này viên lai, như vậy lần này kế thừa quyền đem không hề nghi ngờ chắc chắn bị viên lai đoạt hạ. Góc truyện audio.com, hiện tại Tịch Dự Sinh lại nói cái này Mộ Phong bị cái kia viên lai hai lần tự mình mời, cái này khiến ở đây rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Cái này tên là Mộ Phong thanh niên, tuổi tác nhìn qua cũng liền 20 tuổi, thậm chí so cái kia Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê còn muốn nhỏ một chút, là bằng cái gì đáng được cái kia viên lai hai lần mời hắn đâu. Hách Thiệt Tiêu Xảo Vân hai người nhìn nhau, đều là lộ ra ngạc nhiên, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Viên Do Viên bên người không có danh tiếng gì thanh niên áo bào đen, thế mà bị viên lai như thế nể trọng. Càng để bọn hắn không nói là viên lai mời hai lần, kẻ này thế mà đều cự tuyệt. Đầu óc có vấn đề sao? Hối hận, vì sao muốn hối hận, đấu võ bộ phận các ngươi còn thật tự tin như vậy có thể cầm được đệ nhất. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Tịch Dự Sinh ánh mắt nhắm lại cười lạnh nói, kia là tự nhiên, ở đây mấy chi trong đội ngũ còn có chi đội ngũ kia có thể cùng đại thiếu chủ chi đội ngũ này chống lại. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai người kia có thể thắng được chúng ta chi đội ngũ này. Đúng vậy, đội ngũ chúng ta mặc dù chỉ có hai người, nhưng đối phó các ngươi lớp này gà đất chó sành căn bản không tại lời nói hạ. Mộ Phong bình tĩnh nói, lời ấy vừa ra Tịch Dự Sinh con ngươi thu nhỏ lại, trên mặt hiển hiện ra nổi giận thần sắc, trên trán một nhiều sợi gân xanh càng là nổi bật ra. Không chỉ có là Tịch Dự Sinh, Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê chờ đội ngũ đám người cũng đều là đối với Mộ Phong trợn mắt nhìn. Mộ Phong một câu nói kia thế nhưng là đem bọn hắn tất cả người đều cho cùng chửi, nói bọn hắn là gà đất chó sành. Thật là một cái cuồng vọng phách lối tiểu tử, lại dám nói chúng ta là gà đất chó sành. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tạp chủng, có bản lĩnh cũng đừng ở nơi đó gọi ra so chiêu một chút, nhìn ta không đem ngươi răng cho cắt ngang. bên trái lệch sảnh đám người quần tình xúc động, từng cái đều ở phía trước chửi rủa, thậm chí có ít người càng là xài bước hướng phía Mộ Phong bên này đi tới, nhìn tư thế là muốn đem Mộ Phong hung hăng sửa chữa một trận. May mà tiền điện là có thương hội cao thủ thời khắc nhìn chằm chằm, đem những này muốn hành sự lỗ mãng người cho ngăn lại, đồng thời đối bọn hắn cảnh cáo, mới khiến cái này lẳng lơ động cho bình ổn lại. Bất quá bên trái lệch sảnh đám người, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy bất thiện cùng băng lãnh, ánh mắt kia liền tựa như tại nhìn một người chết đồng dạng. Tiểu tạp trùng, chờ đấu võ bắt đầu về sau ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tịch Dự Sinh lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, trực tiếp truyền âm nói. Mộ Phong chỉ là bình tĩnh liếc mắt Tịch Dự Sinh, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt ý cười, cũng không có đáp lại Tịch Dự Sinh truyền âm. Mà chính là Mộ Phong cái này không nhỏ nhen biểu tình, khiến Tịch Dự Sinh càng phát tức giận, đôi mắt bên trong sát ý càng thêm hừng hực tràn đầy. Xem ra lần này đều không cần chúng ta tự mình xuất thủ, cái này Mộ Phong chỉ sợ tại đấu võ bộ phận liền sẽ trực tiếp bỏ mạng. Đám người bên trong, Dương Nguyên Bá hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy hài hước nói. Thanh Nghê hừ lạnh nói. Kẻ này ngang ngược càn rỡ tính cách hoàn toàn như trước đây, căn bản không có từ bỏ chờ đấu võ bắt đầu, hắn đem gặp nhiều thua thiệt. Góc truyện audio.com, vô luận là Dương Nguyên Bá vẫn là Thanh Nghê, đều cho rằng Mộ Phong lần này là xong đời, không có khả năng có bất kỳ may mắn. Mà bên phải lệch sảnh Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu hai chi đội ngũ ngoại viện, đều là một mặt cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong đội ngũ cũng chỉ có hai người, cái này bản thân liền là thế yếu, lẽ ra điệu thấp làm việc mới đúng. Nhưng kẻ này không chút nào không hiểu được điệu thấp, còn nói ra một câu như vậy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói, đây quả thực là dẫn hỏa thân trên A, nhưng cũng chính vì vậy, Viên Cao Tiêu cùng Viên Hướng Hiểu hai chi đội ngũ, đều là vô ý thức cách xa Mộ Phong cùng Ngao Lăng, mà nhìn xem ánh mắt hai người cũng là hoàn toàn là nhìn thằng ngốc. Dưỡng Tâm Điện, hậu điện đại sảnh. Trong điện bên trong trục phủ lên thảm đỏ, từ cánh cửa một đường diễn sinh đến cuối bậc thang, đồng thời một mực rừng ở phía trên bậc thang chỗ ngồi bên trên. Phía trên kia tổng cộng có hai tấm vàng son lộng lẫy chỗ ngồi, giờ phút này, chính ngồi ngay thẳng hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, một người là hồng quang đầy mặt trung niên đại thúc, một người là da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ nữ tử. Đặc biệt là cái kia mỹ lệ nữ tử, da thịt chặt chẽ, da trắng mỹ mạo, đặc biệt là cái kia thân eo nhỏ bé như liễu tinh xảo môi mỏng phối bên trên tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo cùng đôi kia lông mày nhỏ nhắn, làm nàng mỹ cảm mười phần. Nàng một thân trang phục tóc dài bó tại sau đầu, đâm trưởng thành đuôi ngựa, là nàng bằng thêm mấy phần tư thế hiên ngang cảm giác vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có không giận tự uy khí thế. Cỗ khí thế này chỉ có trường kỳ ở thượng vị giả phương mới có. Nàng chính là Đông Lai quốc đương kim quốc chủ Đông Hoàng nữ đế Giao Cần, mà một người khác dĩ nhiên chính là tung hoành thương hội tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ. Ngoài ra tại bên trong trục hai bên, phân biệt ngồi Đông Lai hoàng thất cùng tung hoành tứ hải thương hội nhân viên cao tầng. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.